Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, chương 1887, tiểu tử. Chơi không chết các ngươi, nhìn lấy chương này rừng rậm địa hình ảnh chụp màn hình. Thương khung lãng tử mi đầu càng gia tăng hơn nhăn lại tới. Bởi vì bên trong vùng rừng rậm này tình huống để hắn thật sự là có chút không thể lạc quan. Ám ảnh rừng rậm thực bị chia làm hai bộ phận lớn. Tới gần Hòa Bình thành cái này một bên trong rừng rậm tối tăm không ánh sáng. Khắp nơi đều là dày đặc đại thụ. Cùng trong rừng rậm phức tạp mặt thiết lập. Đại thụ ở giữa khắp nơi đều là dây leo cùng lùm cây. Còn có ngã xuống thân cây cùng vô số lan truyền cự hình nham thạch. Hình thành một mảnh nguy hiểm địa hình phức tạp, có thể nói là mai phục địch nhân đất lành nhất điểm. Vốn là thông qua vùng rừng rậm này chỉ cần không đến một giờ lên đường thời gian. Nhưng thượng võ quân đoàn lại bị trọn vẹn ở chỗ này ngăn cản cả ngày. Có thể thấy được địch nhân muốn tiến hành mai phục lời nói. Nơi này thì vô cùng khó có thể thông hành. Lần này, thương khung lãng tử cuối cùng là minh bạch thượng vũ đại viện quân tao ngộ hết thầy. Muốn là đổi lại hắn, chỉ sợ cũng rất khó xông qua địch nhân tận lực phong tỏa. Đổi lại nếu như là hắn đến chặn đường bốn đại liên minh, hắn cũng có nắm chắc có thể bằng vào địa hình đem địch nhân cản ở chỗ này thời gian rất lâu. Mà lại ám ảnh rừng rậm một nửa khác khu vực, tới gần đầm lầy địa đồ rừng rậm khu vực càng phi thường quỷ dị. Chỗ đó quanh năm bị vũ khí bao phủ, mặc dù không có trong đầm lầy kinh người như vậy, nhưng tầm nhìn lại so một nửa khác rừng rậm càng thêm khó khăn. Ở bên kia khu rừng rậm vực bên trong, mười mấy mét bên ngoài đừng nói địch nhân, liền một cây đại thụ đều thấy không rõ lắm. Vô cùng dễ dàng bị địch nhân đánh lén, mà lại bên kia mặt đất càng thêm phức tạp, lùm cây cùng dây leo ở giữa, không phải cự thạch lan truyền, chính là ẩn giấu đi đại lượng đống loạn thạch, bên trong rất nhiều mặt đất cao thấp nhấp nhô, còn có vô số lỗ thủng tồn tại, các người chơi vừa không cẩn thận đạp lên, liền sẽ đem chân thẻ ở bên trong, tình thế nghiêm trọng a. Vùng rừng rậm này địa hình hiểm ác như vậy, vì cái gì chúng ta không sớm tra rõ ràng? Thương khung lãng tử phẫn nộ hỏi. Lãng tử quân, ngài hẳn phải biết, kể từ cùng bình thành mở ra, địch nhân rất nhanh liền đem Linh Hà đầm lầy chiếm cứ. Nơi này trước kia đều là bọn họ địa bàn, chúng ta người vừa ra cửa bắc liền sẽ bị bọn họ để mắt tới, bị trong bóng tối đánh lén. Liền hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm cũng chỉ dám ở chúng ta bên này địa đồ hoạt động. Từ trước tới giờ không đến không dám đi thành Bắc hoặc là thành Nam. Một tên quan chỉ huy bất đắc, dĩ giải thích nói, thương khung lãng tử im lặng ngẩn người. Từ khi Hoa Hạ khu bố trí hành động về sau, hắn chỉ là tập trung tinh thần phát triển thương khung liên minh lực lượng. Coi là nương tựa theo hùng hậu tiền tài cùng thực lực cường đại, đủ để nghiền ép Hoa Hạ khu bất luận cái gì người chơi tông môn. Cho nên những chuyện này trước đó quả thật có chút sơ sẩy. Mà lại, Hoa Hình thành nơi khác đồ phân biệt rõ ràng. Hai đại trận doanh lấy Linh Hà làm ranh giới, mỗi người đều có đầy đủ phát triển khu vực, cho nên đối phương địa bàn rất ít hỏi đến. Trước đó bọn họ không chú ý còn không có bất kỳ cái gì phiền phức. Có thể hiện tại bọn hắn là công kích mới, muốn tiến công địch nhân lãnh địa. Đây chính là chí mạng thiếu hụt. Vùng rừng rậm này địa hình nguy hiểm, chúng ta người không được liều lĩnh, nhất định phải phối hợp đại bộ đội tổng thể đẩy mạnh. Nếu không vô cùng dễ dàng bị địch nhân mai phục. Thương khung lãng tử hạ lệnh, tuân mệnh. Chúng ta người bảo trì nhất định tốc độ tiến lên. Các quan chỉ huy lập tức trả lời. Đại lượng địch nhân tiến vào rừng rậm về sau, tốc độ tiến lên bắt đầu tận lực chậm dần. Đại lượng địch nhân hình thành một hàng thẳng tắp, tại đại thụ ở giữa chậm rãi tiến lên, liền thời khắc cảnh giác phía trước đại thụ phía sau. một số rậm rạp lùm cây cùng nham thạch ở giữa, thậm chí là đỉnh đầu những cái kia thấy không rõ lắm tán cây phía trên. Một số viễn trình người chơi cũng đang chỉ huy quan viên mệnh lệnh dưới bò lên trên đại thụ. Ngạc nhiên phát hiện, mỗi một cây đại thụ tán cây bên trong lại còn tồn tại lấy địch nhân không có mang đi vô số dây thừng. Những thứ này dây thừng có thể theo một cây đại thụ bay thẳng nhảy đến phụ cận khác một cây đại thụ. Càng làm cho tất cả thương khung liên minh các người chơi càng thêm cảnh giác lên. Dần dần, bọn họ đẩy về phía trước tiến hơn 100 mét. To lớn người chơi nhóm triệt để đem ven rừng rậm toàn bộ bao trùm. Địch nhân muốn tới, bọn họ nhất định biết chúng ta tại trên đỉnh cây có mai phục. Đến đón lấy để bọn thích khách chuẩn bị, cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Thiên Tâm Hồng cười ra lệnh. Được, thích khách quan chỉ huy gật đầu cười nói. Tại hắn ra lệnh dưới, rất nhiều trên đại thụ thích khách các người chơi đã chuẩn bị hoàn tất. Trong tay mỗi người nắm chặt một sợi dây thừng, nhìn chằm chằm phía trước cây cối. Bởi vì mỗi khỏa trên đại thụ đều bị cung tiễn thủ lưu lại mắt ưng tiêu ký, địch nhân chỉ cần đi vào phiến khu vực này liền sẽ bị tiêu ký lập tức phát hiện. Cho dù là lại đen nhánh hoàn cảnh cũng có thể cho thấy bọn họ nhấp nhô hình dáng đi ra. Mà bây giờ những cây to kia đỉnh đầu tán cây bên trong một ít nhân ảnh đã xuất hiện, mặt đất viễn trình quân đoàn chuẩn bị hỏa lực bao trùm, không cho địch nhân bất luận cái gì trợ giúp cơ hội. Thiên Tâm Hồng hạ lệnh, tuân mệnh, cung thủ cùng pháp sư quan chỉ huy cùng nhau lĩnh mệnh. Lý Minh bố trí kế hoạch hư hư thực thực, vừa mới bắt đầu lúc công kích viễn trình quân đoàn tại trên cây. Hiện tại lại xuất hiện tại thuộc hạ, mà trên đỉnh cây lại đổi thành thích khách quân đoàn. Để thương khung liên minh các người chơi căn bản là không có cách dự liệu được. Bọn họ cũng đem viễn trình nghề nghiệp bố trí tại trên ngọn cây. Tuy chỉ trợ giúp mặt đất người chơi tiến hành hỏa lực trợ giúp, lại không nghĩ rằng đã bị Lý Minh sớm cho tính kế. Bắt đầu công kích, các quan chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh. Trên mặt đất phần phật bỗng nhiên tuôn ra đại lượng khôi ngô bóng người. Thuẫn chiến sĩ giơ thuẫn bài xuất hiện tại từng cây đại thụ ở giữa. Đem địch nhân công kích phương vị toàn bộ phong kín. Tại thuẫn tường sau lưng, đại lượng cung thủ cùng pháp sư cùng nhau nâng lên trường cung cùng giơ lên pháp trường. Băng băng băng dây cung búng ra âm thanh chỉnh tề vang lên. Hiu hiu hiu, lần nữa truyền đến dày đặc tiếng xé gió. Thương khung liên minh các người chơi từng cái khẩn trương nhìn về phía nơi xa. Đáng tiếc trong rừng rậm ánh sáng quá mờ. Chờ bọn hắn nghe đến thanh âm lúc lại làm ra phản ứng rõ ràng đã không kịp. Đầy trời mưa tên cùng các loại nhan sắc lộng lẫy ma pháp kỹ năng. Hướng lấy đỉnh đầu bọn họ dày đặc bay tới. Cẩn thận, địch nhân lại bắt đầu công kích. Viễn trình quân đoàn, chuẩn bị phản kích. Mặt đất quân đoàn cẩn thận phòng ngự. A, không được xem ra, hỏa lực quá mạnh, chúng ta thuẫn tường gánh không được. Ngoặc kép, tiếng kinh hô tại thương khung liên minh quân đoàn trong kênh nói chuyện ào ào vang lên. Tất cả phân đoàn trưởng đều tại khẩn cấp đưa ra cảnh cáo. Đinh đinh đang đang, phốc phốc phốc, a, tối tăm trong rừng rậm. Mũi tên bắn trúng thuẫn bài tia lửa tung tóe khắp nơi có thể thấy được. Ma pháp kỹ năng lọt vào dày đặc trong đám người nổ ra mảng lớn thương tổn con số. Dày đặc thế công dưới. Địch nhân phía sau đã bắt đầu không ngừng phát ra tiếng kêu thảm ngã xuống đất. Cái này một đợt công kích đến quá dốc không sai. Địch nhân dù cho có đề phòng, nhưng cũng vô pháp toàn bộ phòng ngự đúng chỗ. Địch nhân chỗ nào, chúng ta viễn trình tầm mắt không nhìn thấy a. Các người ngốc a, địch nhân phát động kỹ năng vị trí sớm dự phán không biết sao. Người mới ngốc đâu, chính ngươi đến xem, người ta đánh xong liền chạy, chỉ để lại thuẫn tường cho chúng ta. Viễn trình quân đoàn người chơi tại trên cây tranh thủ thời gian tìm tòi địch nhân. Kết quả nhìn đến toàn bộ là từng dãy khôi ngô người chơi bóng người. Còn có cao lớn thuẫn bài đứng ở đó, mà những cái kia phát ra công kích viễn trình địch nhân. Thế mà đánh xong một đợt thì lập tức ẩn núp, không chút nào lưu ngân dấu vết. Nhưng ngay tại thương khung liên minh viễn trình quân đoàn cùng cận chiến quân đoàn ngay tại lẫn nhau cãi nhau lúc, rừng rậm giữa không trung bỗng nhiên vô số hắc ảnh bay vụt mà đến. Từ phương xa từng cây đại thụ nhanh nhẹn bay vọt giữa không trung, trực tiếp xông vào thương khung liên minh cung thủ cùng các pháp sư chỗ trên đại thụ. Tiểu tử, chơi không chết các ngươi. Thiên Tâm hồng mắt thấy bọn thích khách đã hành động, trên mặt nhất thời lộ ra âm hiểm ý cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?